Đông Tây, chương 10, góc truyện audio.com. Không đề cập tới không có nghĩa vấn đề không tồn tại. Hướng Đông đã sắp 30, ba mẹ càng ngày càng thúc giục luôn luôn một mình chống đỡ áp lực. Gã mỗi lần đều an ủi bản thân, chờ một chút nữa, nếu trong năm nay không gặp được người thích hợp liền sẽ tìm người kết hôn. Đấy là trước khi Hướng Đông gặp Vưu Tây. Nhưng bây giờ, bởi vì Vưu Tây, Hướng Đông vì tương lai hai người mà không chùn bước, kết quả nghĩ cũng biết tình hình trong nhà, hai chữ thảm thiết không đủ để hình dung. Mà tình hình của Vưu Tây chỉ có thể coi là càng gay gâu. Chấm, cha mẹ hắn đều xuất thân nông thôn, tư tưởng bảo thủ. Hắn lại là con một của Vưu lão, dòng dõi duy nhất của Vưu gia ba đời, thậm chí trước khi lên đại học trong nhà đã nghĩ đến việc đính hôn. Lần này bà nội bệnh tình nguy kịch, Vưu Tây chỉ có thể nhờ bạn gái thân thời đại học hỗ trợ diễn trò. Cũng là sợ Hướng Đông bận tâm, mới cố ý gạt. Không thể tưởng được, hai tháng sau, bà nội Vưu Tây qua đời. Vưu Tây vội trở về chịu tang, như lần trước, lần này cũng mang Hướng Đông tới với thân phận đồng nghiệp. Tang sự xong, việc hôn nhân của Vưu Tây quả nhiên lại được nêu ra. Nói cũng không cần để ý cái gì tận hiếu, đây là mong mỏi lớn nhất của bà nội trước khi chết, sớm thực hiện, lão nhân ra dưới cửu tuyền mới có thể nhắm mắt. Trước buổi tối đãi khách, Vưu Tây cùng mấy người trong thôn đến hỗ trợ đã làm mấy chai rượu đế. Sáng sớm hôm sau vội vội vàng vàng bỏ chạy. Trên xe lửa choáng váng đến thất điên bắt đảo, nhưng như thường lệ độ ấm trong lòng bàn tay quen thuộc lại làm cho hắn an tâm. Trước tiên cứ trốn tránh thôi, Hướng Đông nói như thế, có thể kéo dài một ngày thì lại một ngày đi, là ý muốn trong lòng Vưu Tây. Khó có được ngày Hướng Đông trở về sớm, Vưu Tây thu dọn bàn, bày đồ ăn sới cơm. Hướng Đông thay quần áo đi ra, trong tay nâng một cái hộp. Bên trong có hai quả cầu xanh thẫm. Na, lúc nào rảnh rỗi thì lăn đều trong tay, nghe nói khoáng chất bên trong có thể phát ra tia hồng ngoại có lợi cho tay em. Anh lại xài tiền bậy bạ, đây không phải quả cầu bảo vệ sức khỏe các ông già chơi trong tay sao? Ở chợ 10 đồng một đôi, lại đi nghe người khác nói có phát ra tia gì hay không làm sao nhìn thấy được. Đến lúc hết tiền thì làm thế nào? Hướng Đông cười hì hì, chờ Vưu Tây bưng canh lại gần ngồi xuống liền kéo tay hắn qua, Vưu Tây muốn rút về, Hướng Đông lại khăng khăng lôi kéo, ngón cái nhẹ xoa hai cái sẹo hình tam giác trong lòng bàn tay. Mặc kệ thiệt giả, nếu nói có lợi, vậy cũng nên thử xem a, anh lúc ấy. Vưu Tây biết Hướng Đông lại đang thấp thỏm vì cánh tay mình. Hướng Đông vẫn luôn oán trách bản thân lúc đó phản ứng chậm, nói Vưu Tây ngốc sao lại dám dùng tay chắn. Nhưng Vưu Tây trong lòng nghĩ, nếu cho hắn một cơ hội nữa, hắn khẳng định vẫn sẽ mặc kệ hậu quả mà chặn cho anh. Đó là thời điểm gần đến Tết Nguyên đán, cha mẹ đột nhiên gọi điện thoại đến, bất kể như thế nào đều bắt Vưu Tây trở về một chuyến, Vưu Tây không còn cách nào khác, thừa dịp nghỉ Nguyên đán lại xin thêm hai ngày, vội vàng chạy về với ông bà. Tưởng đã xảy ra chuyện gì, trở về mới biết, ba mẹ nói con cũng không còn nhỏ. Ta biết con gái thành thị tầm mắt cao, con ở thành phố không có nhà sẽ không dễ dàng, vẫn là con gái trong thôn ta hiểu rõ nhất, càng yên tâm hơn là không yếu ớt đến mức con phải đi hầu hạ, cho nên cứ định như vậy đi. Góc truyện audio.com. Ba mẹ còn nói, người là cháu bác Tam do bà con giới thiệu, trẻ trung, vừa tốt nghiệp đại học. Nhà đó nghe xong bằng cấp công tác của con, nhìn ảnh chụp cũng đã vừa lòng. Ba mẹ còn nói, biết con vội gọi con trở về chính là để gặp mặt người đó, bày mấy bàn rượu, lễ cũng đã tặng qua, xem như đính hôn. Chính sự ăn Tết xong tiếp tục lo liệu, đến nước này, Vưu Tây cảm thấy rốt cuộc không còn cách nào níu kéo. Do dự một đêm, nửa đêm gọi điện cho Hướng Đông. Ngày hôm sau lúc ba mẹ chuẩn bị dẫn hắn đi gặp người ta, Vưu Tây rốt cuộc thẳng thắn. Chuyện sau đó mỗi lần nghĩ lại mà kinh, mẹ túm lấy hắn kêu gào không dứt, thấy hắn cường ngạnh không chịu từ bỏ, cha khó thở, liền đánh hắn đến thập tử nhất sinh. Đánh tới lúc ba mẹ rốt cục hết hy vọng, lại đem hắn khóa trái trong phòng, cũng không cho ra ngoài. Ăn uống cũng không cho, nói dành thời gian cho mày suy nghĩ cẩn thận. Hướng Đông tới nơi vào buổi tối ngày hôm sau, bởi vì gọi điện cho hắn không được, mơ hồ lo lắng xảy ra chuyện, liền vội vàng chạy đến đây. Khách chương.